Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 580, 580 giải quả cầu vàng di chứng. MU đánh rồi cái khác đối thủ vẫn như cũ là hai cánh đủ bay. Tiểu Bếc vẫn là đánh rồi bên cạnh tiền vệ, nhưng hôm nay đánh rồi Miuo, MU liền đem Tiểu Bếc đặt ở phải tiền vệ trụ vị trí. Trên sân bóng công thủ tình thế đối bính, đơn giản chính là áp chế cùng phản áp chế. Tiểu Bếc có thể chạy, nhưng tuyệt đối tốc độ không nhanh, mà lừa bóng đột phá cũng không phải sở trường của hắn. Bởi vậy hắn tại Miuo phòng tuyến trước, thường thường chỉ có thể ở nghiêng 45 độ khu vực truyền bên trong. Đi qua vượt qua 10 lần giao phong bên trong, hắn ngoại trừ định vị bóng phá cửa bên ngoài, truyền bên trong uy hiếp cũng không cao. Ngược lại là hắn cái này một bên phải đường phòng thủ nhiều lần bị Miuo đánh nổ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn công đi lên, đang bị đánh rồi phản kích lúc, hắn bạo phát tốc độ đuổi không kịp sau lưng Miuo chuyên công kích, đem hắn vị trí lui về phía sau, tăng cường phòng thủ. Vô luận là tiền vệ trụ khu vực vẫn là trợ giúp Neville tại đường biên phòng thủ, đều có thể đề cao phòng thủ chất lượng. Mặt khác Miuo cao áp bức cướp chiến thuật xuống, kênh điểm này nhiều lần tại MU phản kích lúc bị Miuo chằm chằm chết. Thêm một cái người, liền thêm một cái ra bóng lựa chọn, mà Tiểu Bếc lại có truyền xa bảo đảm chất lượng, liền có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Tiểu Bếc là MU, Ferguson dùng như thế nào đều được, nhưng Andrick tức giận chính là đem Tiểu Bếc thả phải tiền vệ trụ. Là hắn tại đội tuyển quốc gia Anh tiến hành cải tạo, huấn luyện, tranh tài, tạo ra, lần này ngược lại tốt, làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Hắn đều không trông cậy vào câu lạc bộ có thể cho hắn bồi dưỡng bao nhiêu cái xuất sắc ngôi sao cầu thủ rồi, ngược lại là đội tuyển quốc gia giúp câu lạc bộ đề cao cầu thủ toàn diện tính. Thay đổi đầu thương, cầm mình khai đao, tranh tài đánh 15 phút đồng hồ. Andrick phát hiện trên trận manh mối có chút không đúng. MU tại sân nhà cũng không vội tại tiến công. Miuo thì đánh cho tiến công nóng vội. Closer còn non. Phía trước eo vị trí bên trên căn bản không phải kênh đối thủ. Chỉ là thân thể đối kháng liền bêu xấu, chen bất quá đối phương. Bị kênh dùng hợp lý tạp vị hộ bóng vui đùa dạo rồi qua một vòng, đặt chân cắt bóng đều không thành công. Mà làm MU công đi lên lúc, Closer lại làm không được giống nét như thế phòng thủ hiệu quả. Andrick nhất buồn bực hay là bởi vì Tiểu Bếc, vị trí ngược lại là tiếp theo. Tiểu Bếc đem tại đội tuyển quốc gia học được đồ vật, hôm nay dùng rất tốt. Tại đội tuyển quốc gia, bọn hắn liền cùng Brazil đánh qua một trận. Lúc đó chính là Tiểu Bếc cùng Neville ở bên phải phối hợp phòng ngự đi đông kết Rony. Hôm nay Rony trạng thái không tốt, xử lý bóng không đủ quả quyết, Tiểu Bếc cũng không nóng nảy đoạt hắn, kéo chậm Rony tốc độ, chờ phù hợp lúc, hoặc là Neville, hoặc là hắn lại đến đoạt, nhiều lần có thể đem Rony đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy cái kia hai cái MU cơ hữu tốt phát huy không tệ, Andrick cũng không biết rõ nên khóc hay nên cười. Mẹ, đội tuyển quốc gia dạy dỗ đồ đạc của các ngươi, tất cả đều dùng tại lão tử trên thân. Đây coi là không tính lấy oán trả ơn. Andrick phát hiện mình hôm nay bài binh bố trận có rồi vấn đề rất lớn. Vấn đề này liền nguồn gốc từ với hắn không thể ngờ tới MU sẽ bày ra xong tiền vệ trụ. Cho dù tăng cường giữa trận, cũng cần phải là Scholes tọa chấn giữa trận. Tiên phong trên triệt hạ một người tăng cường trung lộ phòng thủ. Tại MU như thế bài binh bố trận xuống, Miuo công kích bay, cánh trái Rony bên kia cùng trung lộ liên lạc không được. Closer hôm nay tiến công lúc không nhìn thấy tác dụng của hắn, lúc phòng thủ lại không đạt tiêu chuẩn, thay người không được, đây đối với cầu thủ lòng tin đả kích quá lớn, náo không tốt sẽ trở thành tướng soái ở giữa khúc mắc. Andrick đem Larsson gọi vào trước mặt, để hắn truyền đạt trước trận cầu thủ đổi vị chỉ thị. Closer đội lên trung phong vị trí bên trên đi. Henry tiền đạo cánh trái. Larsson không thay đổi. Rony đi đánh rồi trước eo. Ngay tại Miuo biến trận thời điểm, MU từ cánh trái phát động rồi khoái công. Andrick nghiễm nhiên nhìn ra MU hôm nay tiến công bộ đường. Nói là 4231, nhưng thật ra là không đối xứng đơn bên cạnh phi dực. Giggs tại cánh trái cầm banh sau cũng không dưới để. Ngược lại bên trong cắt đi trung lộ. Ronnie trở về thủ tốc độ không đủ. Bản thân Ronnie là nhìn chằm chằm Kane hoặc tiểu bếc sau chen vào. Chỉ ít Giggs bên trong cắt phòng thủ. Không nên là hắn đi phụ trách. Tốc độ sau khi đứng lên Giggs liên tục đột phá Pirlo cùng Neo. Tại cấm khu trước do dự một chút. Muốn thẳng nhét cho Van. Thế nhưng là nhìn thấy sao Gate đã dự phán đến hướng bên kia di động. Hắn như ra bóng. Tất nhiên bị sao Gate ngăn chặn. Giggs liền lên chân sút xa. Bắt dập tắt lửa. Làm. Bóng ra đánh vào cột cửa trên đạn đi ra. Sau đó có người theo vào bù sút đưa bóng đưa vào rồi khoảng không. Solskjaer trợ giúp MU mở tỷ số. Miuo hôm nay phòng thủ có vấn đề rất lớn. Tuyệt đối có vấn đề rất lớn. Pirlo cùng Neo tại trung lộ liên tục bị đột phá thành công. Cái này trước kia là tuyệt đối không thấy được tình cảnh. MU vào bóng có nhất định vận khí thành phần. Giggs sút xa đánh vào cột cửa trên phản bắn tới rồi khác một bên. Solskjaer vừa lúc tại vị đưa trên bù sút kiến công. Vào bóng sau Solskjaer không có chúc mừng. Cách hắn rời đi Miuo đã qua rất nhiều năm. Nhưng hắn tại công phá ông chủ cũ khung thành lúc như cũ không chúc mừng. Dù là tại Old Trafford, quỷ đỏ sân nhà, Andrej tê cả da đầu. Vừa rồi quả cầu này, mấu chốt nhất khu vực xảy ra vấn đề. Tiền vệ trụ, Pirlo bị đột phá, chuyên không coi là mới mẻ gì. Giggs tốc độ cao nhất vọt lên đến, có thể thiêu phiên đã từng Arsenal hoàng kim phòng tuyến. Pirlo bản thân đối mặt đỉnh cấp lừa bóng đột phá hình cầu thủ lúc phòng thủ chính là uy hiếp. Nhưng hắn bị đột phá từ trước đến nay cũng là có thể tạo được nhất định phòng thủ tác dụng. Mấu chốt là phía sau hắn đồng đội làm thế nào. Makelele cũng tốt, Gattuso cũng được, cùng Pirlo hợp tác ăn ý. Đủ để cam đoan Pirlo bị đột phá lúc khiến cho đối phương biến hướng gia tốc mà tiết tấu biến hóa bị bắt lại tiến tới bị cướp đoạn. Thế nhưng là Neo cùng Pirlo ở giữa khuyết thiếu ăn ý. Vừa rồi khoảng cách kéo ra rồi. Bị Giggs liên tục hai cái biến hướng. Phân biệt đột phá hai người. Đến rồi cấm khu trước. Snyder thu về cùng Southgate kẹp phòng Van. Điểm này đã bị hạn chế ở. Bị sau khi đột phá Neo hướng cấm khu bên trong chạy. Bởi vì Giggs trước mặt có Materazzi đến phủ kín. Hắn thì đi theo sát sau chen vào Scone. Cái lựa chọn này cũng không thành vấn đề. Zambrotta trước tiên cũng đi chằm chằm phòng Solskjaer rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Giggs sút xa đánh vào cột cửa trên sản sinh phản đạn. Trong điện quang hỏa thạch, mặt em bé càng nhạy bén hướng trước bắt giữ hai điểm tiến công cơ hội. Zambrotta không thể theo sát. Mặt em bé nhẹ nhõm bù sút khoảng không đắc thủ. Lúc này Andrick lại đi hồi tưởng cùng Arsenal trận đấu kia. Thật sự là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Gattuso ngừng thi đấu vượt qua một tháng. Phục xuất sau lại gặp phải thời tiết bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Thời gian dài không có tranh tài. Đột nhiên sau cuộc tranh tài liền cảm thấy có chút khó chịu. Huấn luyện bên trong lại kéo thương rồi. Cái này một hệ liệt đều là có tiền căn hậu quả tại cửa hàng. Nếu như có thể một mực bảo trì tranh tài trạng thái, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tại sau trận đấu ngày thứ hai huấn luyện bên trong thụ thương. Làm tranh tài tiến hành đến hiệp 1 sau 30 phút lúc, Andrick đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Klinsmann cùng Jens dần nhíu lại lông mày nhìn lấy sân bóng. Miuo cầu thủ hôm nay ở đây trên vấn đề rất lớn. Ngoại trừ phòng thủ chất lượng hạ xuống bên ngoài, tiến công cũng rất bất lực. MU bày ra xong tiền vệ trụ tăng cường hậu vệ bình chướng là một mặt. Mà Henry hiển nhiên không tại trạng thái. Nhìn qua không quan tâm. Tựa hồ lực chú ý không trong trận đấu. Cùng đồng đội mấy lần phối hợp đều xuất hiện sai lầm. Chuyển đến cánh trái về sau tựa hồ liên đột phá cũng sẽ không rồi. Đều không cần tiểu bếc hỗ trợ. Neville liên tục hai lần từ dưới chân hắn tinh chuẩn cắt bóng. Andrick đang dưới trướng trước cho đội bóng đánh thủ thế. Chiến thuật điều chỉnh, phòng thủ phản công. Ronnie cơ hồ đều rút về trung tuyến rồi. MU trận hình cũng bắt đầu hướng lên ép. Klinsmann xoay đầu không hiểu hỏi Andrick. Đến cùng là MU hôm nay đấu trí càng thịnh vượng nguyên nhân. Vẫn là chúng ta cầu thủ biểu hiện quá kém. Andrick thở dài một tiếng nói. Cả hai đều có A. MU tựa như Arsenal đồng dạng. Hiện tại đụng phải Millwall. Ngoại trừ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng muốn giết cho sướng. Chiến thắng chúng ta. Mang tới nhưng không riêng gì ba phân đơn giản như vậy. Rửa nhục cũng tốt. Chính danh cũng được. Tóm lại, đấu trí phương diện, MU tại sân nhà hoàn toàn chế trụ chúng ta. Mặt khác, chúng ta đội hình không đủ chỉnh, nét thiếu trận ảnh hưởng. Tại đỉnh cấp đọ sức bên trong hoàn toàn thể hiện ra tới rồi. Tiền vệ trụ vị trí cũng có chút vấn đề. Hiện tại chỉ có thể áp xúc hậu trường không gian. Giảm bớt đoàn đội phòng thủ bởi vì khoảng cách kéo xa mà tách rời tình huống xảy ra. Klinsmann nhìn xem đội bóng mấy cái tiền vệ, thấp giọng nói, Ronaldinho hôm nay phát huy, Tielo cũng cảm giác kém một chút, Henry hoàn toàn không tại trạng thái, bọn hắn đến tột cùng thế nào? Larsson hiện tại cũng gần thành hậu vệ biên cùng Snyder cùng một chỗ phòng thủ Giggs rồi. Andrick chính là nhìn thấy rồi đội bóng trạng thái đã không phải là huấn luyện viên chính hô vài. Câu có thể giải quyết vấn đề tình huống. Cho nên hắn mới khiến cho đội bóng lui về phòng thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi lại điều chỉnh. Nhất liều mạng Larsson cùng Klose tư cố vô thân. Millwall công kích bày tại chiến thuật hệ thống bên trong yêu cầu phi thường cao. Có một cái cầu thủ không thể phát huy tác dụng. Hiệu quả đều đưa giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, có 2-3 tên cầu thủ phát huy không vừa ý người. Tiến công có thể nghĩ. Nhất là MU cùng như điên cuồng. Vẫn là giải quả cầu vàng A. Ai, ta lại không làm qua cầu thủ. Trải nghiệm không đến. Nhưng liên tưởng đến bọn hắn gần nhất huấn luyện lúc yên tĩnh. Khả năng chính là trong lòng phi thường thất lạc A. Tâm tình rơi xuống đáy cốc. Vậy liền tự nhiên hưng phấn không nổi tới rồi. Huấn luyện nhìn lên đến không có vấn đề gì. Nhưng đến rồi tranh tài. Liền là hai chuyện khác nhau. Huấn luyện chỉ là cơ sở. Tựa như sĩ binh bình thường thao luyện đồng dạng. Thật trên chiến trường lúc. Không có cái kia phần giác ngộ. Không chừng dọa tè ra quần hoặc là rơi đầu liền làm trốn binh rồi. Cầu thủ ra sân tranh tài cần hưng phấn. Cần tại một cái phi thường phấn khởi trạng thái bên trong mới có thể kích đỉnh đầu cấp phát huy. Thường thường yên tĩnh có thể đem bóng đá tốt. Thật có lỗi. Đây không phải đánh rồi bia. Cần tuyệt đối tỉnh táo. Klinsmann nghĩ nghĩ sau thán nói. Ta xem như có thể hiểu được a. Bọn hắn mùa giải trước biểu hiện tốt như vậy. Giải quả cầu vàng. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại như vậy tốt sân bóng thành tích duy trì dưới đều không có thể cầm tới giải quả cầu vàng. Mà lại là liền ba vị trí đầu cũng không vào. Sự đả kích này hoàn toàn chính xác quá lớn. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Andrick tinh tế phẩm vị Klinsmann. Khoan hãy nói, là có nhất định đạo lý. Có đôi khi ngươi cảm thấy mình đã nghịch thiên. Thế nhưng hứa người khác càng nghịch thiên đâu. Ngươi làm được cực hạn. Nhưng cực hạn của ngươi không chiếm được người khác thưởng thức. Nhất là gặp phải giải thi đấu nam. Ngươi toàn trận đấu mùa giải ưu dị biểu hiện. Bù không được người khác một tháng 6,7 trận đấu cao quang. Henry có bao nhiêu chờ mong giải quả cầu vàng? Là quả bóng viên lúc có cơ hội chạm đến giải quả cầu vàng lúc. Cũng sẽ không tâm tính nhạt như chỉ nước A. Cho dù là giải thi đấu nam, hắn cũng tương tự lấy được quán quân A. Tại đi giải quả cầu vàng lễ trao giải năm tên Millwall cầu thủ bên trong. Hắn thất lạc, hắn gặp đả kích, hẳn là nặng nhất. Nếu là hôm nay là đối mặt cái khác thực lực yếu kém đối thủ. Hắn tình trạng tương phản có lẽ còn sẽ không lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác là đụng phải giải đấu dê đầu đàn kiêm đấu trí bạo dạp MU. Andrick đầu óc bên trong bắt đầu suy tư sự tình khác. 65 trận bất bại thần thoại sáng lập quá trình bên trong. Miuo bị ca ngợi, tiếp tục ca ngợi. Có đôi khi, ca ngợi mang tới hiệu quả là mặt trái, sẽ yếu hóa một chi đội bóng tinh thần, để đội bóng kiêu ngạo, tự mãn, tự cho là đúng, càng có khả năng trở nên coi trời bằng vung. Andrick chưa có cơ hội phê bình đội bóng, cảnh cáo bọn hắn, nhưng cần phải có người nhắc nhở bọn hắn, cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Andrick suy nghĩ nên tìm người tới đảm nhiệm kiểu người như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.